Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, ta hoàng tuyền nhất mạch. Không sợ người bất kỳ, Dung Kiều cầu khen thưởng mặc dù là lần đầu tiên đến tới bên này. Bất quá cái này thành phố Cảnh Hà, Dịch Tiểu Phi không khỏi không thừa nhận là một cái địa phương tốt. Ít nhất đối với người y thánh môn mà nói, y đạo truyền thừa đặc biệt là mấu chốt, cần đủ loại các dạng dược liệu. Tới thành phố Cảnh Hà, y thánh môn đã có người tới đón tiếp, dẫu sao Diệp gia đối với giao dịch thánh môn mà nói. Vậy cũng là cùng tầng thứ tồn tại, cần phải nghiêm túc đối đãi. Huống chi ở thành phố Cảnh Hà, bọn họ người y thánh môn là chủ nhân. Mà Diệp gia tương đối mà nói, là khách thôi, chẳng qua là cái này tới đón tiếp người. Một ít y thánh môn trưởng lão, cũng biết vô tình hay cố ý hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn tới. Mà đối với ánh mắt của những người này, Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào. Dẫu sao thành phố Vũ Hà phát sinh hết thảy, y thánh môn đã biết được, chuẩn bị hồi lâu. Đến cuối cùng ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi đoạt đi. Một tiếng sau đó, mới tới y thánh môn chiêu đãi, nơi nghỉ ngơi. Đối với y thánh môn nơi này hết thảy, Dịch Tiểu Phi có một ít hứng thú, mà đối với giao dịch thánh môn cổ tôn dĩ nhiên biết được rất nhiều. Thậm chí ở giao dịch thánh môn trong, còn có hai người bạn thân ở, bất quá ở cổ tôn miêu tả trong. Vậy hai người bạn thân năm đó một chút đều không rơi ở phía sau hắn. Hôm nay chắc hẳn đã đột phá đến thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là đáng tiếc, nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Vậy hai người bạn thân sợ là cho rằng hắn đã chết. Nói thật, bằng vào bây giờ hình dáng, không nói ra thân phận dưới tình huống, cho dù là mặt đứng đối diện, một hồi lâu cũng không nhận ra. Mạnh lão, cái này y thánh môn ngươi đã tới có phải hay không? Lão hủ quả thật đã tới. Bất quá vậy là rất nhiều năm trước. Bây giờ y thánh môn nơi này kiến trúc phong cách thay đổi rất lớn. Cổ tôn thổn thức không dứt. Thời gian sẽ thay đổi hết thảy. Tựa như cùng hắn cũng thay đổi. Bị ba cái nghịch đồ phản bội. Rơi xuống lần này đến nước. Vốn lấy là cả đời cũng không thể đi ra. Ở nhốt trong, giống như chết già, mà bây giờ có thể đi ra, xem thế giới bên ngoài. Cái này làm cho cổ tôn tâm tình khoái trá không thiếu. Thiếu chủ, từ mới vừa rồi tiến vào y thánh môn trong, lão hủ cảm giác được, người y thánh môn đối với ngươi rất có địch ý. Ngươi cùng y thánh môn có mâu thuẫn gì sao? Một điểm này, cổ tôn trực giác bén nhạy. Làm sao biết không cảm giác được, giờ phút này không khỏi mở miệng hỏi, vậy cũng là chuyện lúc trước, nếu mạnh lão ngươi muốn biết, vậy ta liền nói đơn giản nói. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, ngay sau đó liền đem cùng y thánh môn giữa dây dưa rễ má. Từng điểm nói cho cổ tôn, mà cổ tôn ở sau khi nghe được, cũng là bất ngờ. Không thể không bội phục lại tới Dịch Tiểu Phi khí khái. Bất quá Dịch Tiểu Phi thực lực và bối cảnh, ngược lại không cần kiêng kỵ y thánh môn, chính là sẽ tăng thêm một chút phiền toái thôi. Nhưng bây giờ cổ tôn đi theo Dịch Tiểu Phi, cần phải tuân thủ ước định, bảo vệ Dịch Tiểu Phi 3 năm. Hắn vẫn là lời nói đáng tin người. 3 năm thời gian, sẽ hết mình toàn lực bảo vệ Dịch Tiểu Phi chu toàn. Dịch Tiểu Phi phân phó sự việc, cũng chỉ đem hết khả năng địa đi hoàn thành. Nếu là y thánh môn, thật muốn làm khó Dịch Tiểu Phi, hắn hoàn toàn có thể ứng đối. Mặc dù bị nhốt rất nhiều năm, bị ba cái nghịch đồ, dùng dược vật tới áp chế hắn thực lực. Có thể bây giờ không có dược vật ức chế, nhất là mấy ngày nay khôi phục như cũ, thánh cấp cao thủ thực lực. Còn càng gần một bước, một người thánh cấp cao thủ, y thánh môn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Huống chi ở giao dịch thánh môn trong, còn có hắn hai người bạn thân ở. đọc vào năm đó giao tình ở trên, cũng không biết quá làm khó Dịch Tiểu Phi. Hắn chính là Dịch Tiểu Phi. Hoàng Tuyền truyền nhân, Dịch Tiểu Phi sao? Lại có thể trẻ tuổi như vậy. Cũng không biết trong môn lời đồn đãi có phải là thật hay không. Hắn đã đạt tới 11 chuyển vương cấp cao thủ. Ngoặc kép, bên này dù sao cũng là y thánh môn địa phương. Y thánh môn thành viên con em. Có một ít đang không ngừng bận rộn an bài. Dẫu sao lần này y thánh môn lại thêm một người thánh cấp cao thủ. Đây là mừng rỡ đại hạ chuyện. Giống vậy, cái này làm cho y thánh môn những cái kia con em cảm thấy kiêu ngạo. Có thể cuộc sống ở không ngừng lớn mạnh y thánh môn trong. Mạnh lão, chính ngươi đi dạo một chút. Ta thấy được người quen. Đi chào hỏi một tiếng. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn. Hướng Cổ Tôn mở miệng nói. Được. Cổ Tôn gật đầu một cái. Ngay sau đó từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là bước hướng bên trái phía trước vị trí đi. Viêm lão, làm đến gần lúc này Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng gọi nói. Tiểu Phi, cái này thấy là Mộ Dung gia đoàn người, mà Mộ Dung Viêm liền ở trong đó. Mộ Dung Viêm nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười hiền lành. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ban đầu cứu Mộ Dung Viêm mạng. Trên người hắn tình huống, liền y thánh cũng không có cửa tốt phương pháp. Kết quả cuối cùng bị Dịch Tiểu Phi chữa khỏi, ở Mộ Dung Viêm bên người, đều là lâu năm hạng người. Từ Dịch Tiểu Phi có thể phân biệt ra thực lực đi lên xem. Lần này Mộ Dung Thế Gia đến người, chắc là Mộ Dung Viêm cầm đầu. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi bất ngờ, vẫn là Mộ Dung Viêm thực lực, thì đã đột phá đến 12 chuyển vương cấp cao thủ. Bằng vào Mộ Dung Viêm ban đầu tình trạng thân thể, bây giờ có thể có một chuyển thực lực đột phá, đã rất tốt. Dịch Thánh Sư, Mộ Dung Viêm kêu Tiểu Phi cái này hai chữ, tỏ ra thân thiết một chút, mà những thứ khác Mộ Dung Thế Gia trưởng lão, thực lực còn không có Dịch Tiểu Phi mạnh, giống vậy nở nụ cười, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng kêu lên, trong lời nói, có tôn kính. Mà Dịch Tiểu Phi chính là gật đầu cười, tỏ vẻ bạn thân, các ngươi trước đi nơi nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Phi có mấy lời cần nói. Mộ Dung Viêm hướng về phía những người khác phân phó nói. Sau đó Mộ Dung Thế Gia những trưởng lão kia liền rời đi. Mộ Dung Viêm cùng Dịch Tiểu Phi đứng chung một chỗ. Tiểu Phi, vừa đi vừa trò chuyện, thật lâu không thấy ngươi. Ta còn cố ý đi Diệp gia hỏi qua. Mộ Dung Viêm nhìn Dịch Tiểu Phi. Đã một năm thời gian nửa tiếng trở lên. Không thấy đây. Bây giờ ngược lại là từ y thánh môn bên kia biết được một ít tin tức. Đối với Dịch Tiểu Phi mấy ngày nay trải qua. Vẫn là rất tò mò. Để cho Viêm lão ngươi lo lắng. Đi lịch luyện một chút. Vậy ngươi thằng nhóc này. Lịch luyện thật không đơn giản. Mặc dù hơi thở thu liễm không tệ, nhưng là ta vẫn có thể cảm giác được. Ngươi rất nguy hiểm. Đánh giá Dịch Tiểu Phi, Mộ Dung Viêm trong con mắt có nhất định kinh dị. Mà Dịch Tiểu Phi đối với Mộ Dung Viêm trực giác bén nhạy, có một ít bội phục. Xem ra Viêm lão ánh mắt thật vẫn không bình thường. Lại có thể bị nhìn thấu một chút con đường tới. Thực lực tăng lên rất nhiều. Viêm lão mắt thật là tốt. Bất quá ngươi thằng nhóc này, lá gan thật vẫn rất lớn. Y thánh môn lần này mời ngươi còn tới. Lần này giao dịch thánh môn trở thành thánh cấp cao thủ một vị kia, kiêu ngạo thiên dương, ngươi châm pháp Hoàng Tuyền, hắn theo dõi hồi lâu. Một khi trở thành thánh cấp cao thủ, quyền lực ở trên không giống nhau. Y thánh môn bây giờ thật ra thì vẫn là rất quấn quýt. Nếu là hắn quyền lực một đại, ngươi thì nhiều phiền toái. Viêm lão, ta Hoàng Tuyền nhất mạch, không sợ người bất kỳ. Dù là hắn là thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi giọng tỏ ra rất bình tĩnh. Chẳng qua là cái này trong an tĩnh, có bất phàm khí phách.